Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Côn Luân Nô. Tuổi thanh xuân nữ, hàm hậu nam tử chợt dừng bước, đem độc hạt thông lời nói hảo hảo phẩm vị một phen. Mới rộng mở nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử minh bạch, củ nhiên đại hán phát ra thanh khí cực kỳ quỷ dị. Đãi đối phương công kích vừa đến, lập tức hóa thành một đạo thanh khí. Đãi đối phương công kích hoàn thành, thanh khí đột nhiên ngưng thật, hướng đối phương phát động công kích. Hàm hậu nam tử vốn là đối kia thanh khí có chút không thể nào xuống tay, vài lần giao phong xuống dưới, rất có một ít cố hết sức. Lúc này, hắn nghe nói độc hạt thông ngôn ngữ, trong lòng tức khắc có chủ ý. Hàm hậu nam tử không ở cùng kia thanh khí so đấu tốc độ, mà là chậm rãi mà đi, giống như là vận hành thái cực giống nhau. Kể từ đó, thanh khí hóa khí, tư thái tuy nhu, lại không địch lại hàm hậu nam tử quyền cước chi nhu. Một khi thanh khí hóa hình, này công kích chi mới vừa, lại tránh không khỏi hàm hậu nam tử khí lực chi cương. Hàm hậu nam tử thực lực vốn là siêu quần, chỉ là nhất thời bị kia thanh khí bối rối, mới có thể chứng chọi đá. Lúc này hắn được đến sư tôn chỉ điểm, tức khắc giống như là bát vân thấy sương mù giống nhau, giơ tay nhấc chân chi gian rất có pháp luật. Trong chốc lát, thấy này đại khai đại hợp. Trong chốc lát, thấy này tiểu tâm cân nhắc. Tuy là tư thái muôn vàn, dần dần lại là đem kia thanh khí lôi cuốn ở chính mình quyền cước bên trong, dần dần ở vào thượng phong. Giang Nam Như lúc này lại là người ngoài cuộc, ngửa đầu nhìn hai bên đại chiến, không tự chủ được xem cổ phát cương, thậm chí có chút chua xót. Mặc dù là như thế, nàng cũng luyến tiếc đem cổ di động mảy may, sợ là bỏ lỡ giữa không trung mỹ diệu chiến đấu giống nhau. Lúc này quảng trường phía trên, mỗi người giống như Giang Nam Như giống nhau, si mê trong đó, quên mất chính mình. An an tĩnh tĩnh không có một tia thanh âm. Giang Nam Như nhìn kia hàm hậu nam tử chiêu thức, không khỏi vì này khuynh đảo. Ở Giang Nam Như trong ấn tượng, còn chưa từng gặp qua như thế sử dụng linh lực phương pháp. Kia hàm hậu nam tử vốn chính là độc hạt thông tọa hạ đại đệ tử, tinh nghiên linh lực nhiều năm, đã là tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Kia thanh khí bị này quyền cước bao phủ, có khả năng di động không gian càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền phải bị này khống chế xuống dưới. Kia củ nhiên đại hán thấy chính mình phát ra thanh khí dần dần ở vào hạ phong, trên mặt lộ ra một tia nôn nóng thần sắc. Hắn tại chỗ đứng thẳng, hai chân cùng nhau, một tay chỉ về phía trước, khớp hàm một cắn, đem một ngụm tinh huyết phun ra, theo đi trước chỉ lực mà đi. Kia tinh huyết bị chỉ lực kéo, nhanh như điện chớp giống nhau, tránh thoát hàm hậu nam tử, chui vào thanh khí bên trong. Củ nhiên đại hán thấy tinh huyết tiến vào thanh khí, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng quát, Côn Luân Nô, hiện thân đi, lúc này không ra, càng đãi khi nào. Giang Nam Như nghe nói kia củ nhiên đại hán hô to gọi nhỏ, tức khắc nhíu mày, kia đại hán hành vi, kêu kêu quát quát, nhưng thật ra cùng thế tục trung thầy cúng bà cốt không hề thua kém. Nhưng Giang Nam Như khinh thường gần dừng lại một giây, đãi nàng lại lần nữa ngẩng đầu là lúc, trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc, tràn ngập không thể tưởng tượng thần sắc. Nguyên lai, kia củ nhiên đại hán một tiếng gào to, thanh khí tiếp tục ngưng thật, đã là không phải phía trước bóng người biến ảo, cư nhiên hình thành hình người, giống như là chân chính người giống nhau. Càng vì kỳ lạ chính là, bóng người kia biến ảo mà ra, phi Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, mà là một người tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đối với Quầy Sơn phái, Giang Nam Như nhiều ít cũng hiểu biết một ít. Bọn họ thường thường phía sau lưng đeo quan tài, quan tài một khai, tất nhiên có quan trung thi ma xuất hiện. Vừa mới kia củ nhiên đại hán quan tài một khai, phiêu ra một đạo thanh khí, đã là vượt qua Giang Nam Như nhận chi. Lúc này thanh khí ngưng kết, trước mắt thình lình một mắt ngọc mày ngài tuổi thanh xuân nữ tử. Như thế nào làm Giang Nam Như không giật mình, không kinh ngạc. Hết chương.